Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, 391 chương đều không thu trói buộc vậy ngươi đi tẩy. Ta đi xem nàng, bình yên xoay người, liền hướng Triệu Như Phòng đi đến, quanh thân dị năng năng lượng phóng xạ không sai biệt lắm. Dưới nền đất bộ dễ ăn không ít ngầm sinh vật. Cái gì chuột đồng A con kiến A xà A. Này đó chuyên dưới mặt đất đào thành động sinh vật. Chúng nó sinh trứng cùng ấu tể. Tất cả đều bị bình yên thực vật ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh vật là trưởng thành không đứng dậy. Mặc dù có thể tạo thành uy hiếp sinh vật chui từ dưới đất lên mà ra, số lượng cũng sẽ không nhiều. Một cái chiến luyện đủ để thu phục. Vào Triệu Như Phòng, bên trong xám xịt, ánh sáng phi thường kém. Nàng ân vị ở đơn người tiểu trên sofa, nhìn nằm ở trên giường đã bị giải quyết tang thi Triệu Tiến Dung. Trong tầm tay phóng một con thùng, năm ngón tay rủ xuống, ở hướng thùng phóng thủy. Dị năng tiêu hao quá mức sao? Bình yên nhìn Triệu Như, đã ở cả người hơi hơi dùng mình. Đó là hỏi, người này lại là tội gì, mỗi cái đội ngũ đều không thu trói buộc. Triệu Như xám trắng một khuôn mặt, nâng lên tới, nhìn Bình yên, trong mắt nước mắt sớm đã chảy khô. Ta chính là muốn cho chính mình nhiều thể hội chút loại này dị năng tiêu hao quá mức thống khổ. Ta đi rồi quá nhiều đường vòng, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận cái này chung đạo lý, nàng trước kia làm sai. Chỉ cho rằng sở hữu thế lực đều đem thủy hệ dị năng giả đương bảo. Cho nên liều mạng che giấu chính mình thủy hệ dị năng, làm cho chính mình vẫn chưa nhiều hơn luyện tập chính mình dị năng. Cho nên tới rồi mạt thế 3-4 tháng, nàng còn chỉ có thể cho người khác phóng điểm nước mà thôi. Thậm chí chỉ là phóng một chút thủy thôi. Khiến cho nàng như thế thống khổ khó làm. Nàng cùng Đường Ti Lạc giống nhau. Kỳ thật cũng bất quá là cái trói buộc thôi. Chỉ là nàng so Đường Ti Lạc tốt một chút. Có thể phóng thủy. Mà bình yên cũng bất chính là bởi vì nàng có thể phóng thủy. Cho nên mới thế nàng ra này một hơi sao? Triệu Như là cái người thông minh, nàng có thể ở mê mang chung nhanh chóng bại đang mình vị trí. Thân là thủy hệ dị năng giả, hà tất cất giấu. Nhìn xem bình yên, phủi tay chính là một tảng lớn tiên nhân cầu trường ra tới. Nàng nếu là cũng có như vậy thực lực, tội gì cầu xin người khác cứu nàng cô bà. Nàng nhắm mắt, tái nhợt trên mặt, trải ra hai xuyến trong trẻo nước mắt. Bình yên thấy thế, thở dài, kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Ân vị ở ly Triệu Như không xa địa phương, buồn bã nói, ngươi nói cũng chưa sai. Mỗi cái đội ngũ đều không thu trói buộc, chính mình tưởng khai chút, luôn có người chạy lấy người lưu. Dựa vào chính mình mới là nhất thỏa đáng. Triệu Như gật gật đầu, tiếp tục phóng thích nàng thủy hệ dị năng. Thật sự là chịu đựng không nổi, liền hấp thu tinh hạch. Nàng trong tay tinh hạch không nhiều lắm, thân là một người che lấp rất khá thủy hệ dị năng giả. Triệu Như trước kia chính mình đánh tinh hạch, chưa bao giờ chính mình lưu lại quá. Nàng hiện tại trong tay sở hữu tinh hạch đều là lương tử ngộ cấp. Lương tử ngộ là cái lực lượng dị năng giả. Trong tay tinh hạch ngay từ đầu rất nhiều, nhưng sau lại nhặt sở hữu tinh hạch đều cung ứng cho chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hai cái ăn tinh hạch nhà giàu. Hiện giờ trong tay cũng không nhiều lắm. Money bình yên thấy liền chủ động cho Triệu Như một ít. Ước chừng rất lớn một con đại bao ni lông tử. Triệu Như vừa thấy, sắc mặt kinh ngạc nhìn bình yên, lắc đầu, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, chống đẩy nói, nhiều như vậy tinh hạch, cũng không phải ngươi một người đánh, ngươi đều cho ta, người khác đều sẽ có ý kiến. Tuy rằng chiến luyện là Bình Yên chồng trước, đối Bình Yên thực hảo, nhưng nhiều như vậy tinh hạch, cũng là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, cùng với Vân Đào Lương Tử Ngộ những người đó cộng đồng lao động thành công. Bình Yên như vậy tự chủ trương liên toàn cho nàng, Triệu Như lo lắng Bình Yên sẽ chọc bực chiến luyện, đến lúc đó ở chiến luyện trước mặt thất sủng, các nàng hai nữ nhân đều sẽ bị chiến luyện vứt bỏ. 392 chương chiến ân tâm mị phân, đây là ta một người đánh, Bình Yên dẫn theo trong tay một túi tinh hạch, đặt ở Triệu Như trên đầu gối, ngươi trước dùng đi. Dùng xong rồi ta lại đi thu thập, nàng chỉ là lười đến thu thập dưới nền đất những cái đó tinh hạch. Bởi vì nàng thực vật không ăn tinh hạch, lại cũng sẽ không chủ động đem tinh hạch đưa đến Bình Yên trước mặt. Cho nên Bình Yên muốn tinh hạch, phải chính mình lấy đem cái cuốc đến dưới nền đất đi phiên. Trước kia thu thập tinh hạch loại sự tình này, đều là Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng làm. Hiện tại Tiểu Bạc Hà mới vừa động xong giải phẫu, đúng là yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm, mà Hằng Hằng vội vàng nấu cơm, không ai cho nàng thu thập tinh hạch, nếu không Bình Yên trong tay tinh hạch sẽ so hiện tại còn muốn nhiều. Nàng chỉ là xem Triệu Như rất là tiến tới, cầm một túi tinh hạch cấp Triệu Như mà thôi. Còn dùng không bay lên đến muốn cùng chiến luyện hội báo nông nỗi. Triệu Như đó là tràn ngập kinh ngạc nhìn Bình Yên. Nhíu mày, hỏi, ngươi một người có thể đánh nhiều như vậy tinh hạch. Bình Yên nhún nhún vai, cũng không giải thích. Này một đường lại đây, nàng thực vật đối với trên mặt đất những cái đó biến dị lão thử. Biến dị miêu. Đồng gia vị giác tang thi tác dụng kỳ thật rất nhỏ. Nhỏ đến rất nhiều người đều chỉ nhìn đến nàng thực vật ở sinh trưởng, sau đó bị ăn luôn. Lại không biết, nàng thực vật dưới nền đất tác dụng rất lớn. Vì cái gì chiến luyện mấy cái ở sân bên ngoài đổi tới đổi lui, cái gì nguy hiểm đều không có gặp được. Không phải bởi vì trên đời này chỉ xuất hiện biến dị lão thử cùng biến dị miêu. Không phải bởi vì trên đời này chỉ có này hai loại động vật sinh ra biến dị. Mà thế là toàn bộ thế giới đều tao ngộ đến tai nạn. Không riêng gì người sinh ra biến dị, động vật cũng tất cả đều biến dị. Sở hữu động vật, sở hữu là bởi vì dưới nền đất không có sinh vật sao? Không phải, là bởi vì này đó sinh vật thượng ở vào sinh sản giai đoạn, còn không có rậm rạp đến chạy ra mặt đất, chúng nó trứng cung ấu tể, ở chưa trường ra cứng rắn ra lông thời điểm, đã bị dưới nền đất thực vật bộ rễ cấp ăn luôn. Mà này đó, Bình Yên liền chiến luyện cũng chưa nói, liền càng thêm không có khả năng nói cho Triệu Như. Thật cũng không phải Bình Yên muốn đề phòng những người này, mà là nàng rõ ràng minh bạch, chính mình thực vật quá mềm yếu, nàng chỉ có thể đối phó dưới nền đất những cái đó sắp biến dị. Còn chưa tràn lan sinh vật ấu sinh kỳ, chính thức đã biến dị thành công lão thử chờ, còn ước gì nàng thực vật sinh trưởng tươi tốt. Hảo cấp này đó lão thử cung cấp đồ ăn đâu. Chuyện này nói ra, có chút quá thác lớn. Bình Yên nếu là không hâu trụ cái này trường hợp, làm nào đó chủng tộc tràn lan, kia liền bằng bạch chọc chê cười. Đưa xong rồi Triệu Như tinh hạch, Bình Yên ra cửa, chuẩn bị đi xem Oa Oa. Vừa vào cửa, liền thấy chiến luyện ôm Oa Oa, học nàng ôm tư. Tự cấp Oa Oa chân tay vụng về đổi tã giấy. Thấy Bình Yên tiến vào, chiến luyện đầy mặt đều là hãn dơ một khối tân tã giấy. Đại nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Cái này như thế nào lộng? Chiến ân tâm mị phân, ị phân. Bình Yên lúc này mới hậu chi hậu giác nghe thấy trong phòng một cổ ê ẩm hương vị. Lại đi xem ghé vào chiến luyện trên đùi kia đống oa oa. Đang cố gắng nâng đầu nhỏ. Trong miệng nhỏ nước miếng. Đầy mặt đều là hưng phấn. Quang tràn đầy phân mông dùng sức đi phía trước bò. Trước đem mông lau khô. Đừng làm cho trên người của ngươi nơi nơi đều là. Bình Yên vội là xoay người đi tìm ướt khăn giấy. Ướt khăn giấy liền đặt ở nàng tùy thân mang theo mami trong bao. Khó khăn phiên ra tới. Giúp đỡ chiến luyện đem oa oa mông lau khô. Lại chuyển cấp oa oa đem tã giấy mặc xong rồi. Trời đã tối rồi. 393 chương ăn uống chi dục này quốc lộ biên dân cư. Tuy nói tới gần quốc lộ, con đường cũng thông suốt, nhưng tại đây mà thế thời điểm, rốt cuộc xem như cái rừng núi hoang vắng đoạn đường. Hơn nữa chung quanh cũng không có tang thi xuất hiện. Lạc Phi Phàm liền lộng đoàn hừng hực lửa lớn ở trong sân, lại cùng mấy nam nhân nâng cái bàn ra tới. Chuẩn bị ở trong sân ăn cơm ni bởi vì đại bộ đội vừa mới qua đi. Trong căn nhà này tự nhiên là không có bất luận cái gì vật tư. Chính là một giường chăn đều bị đại bộ đội người sống sót mang đi. Bất quá còn hảo, chiến luyện xe vận tải đồ vật thực đủ. Vân Đào dọc theo đường đi lại từ khác người sống sót trong xe sưu tập không ít vật tư. Còn lục soát một đại dương ăn chín chờ. Lương Tử Ngộ bối Triệu Thiến Dung thi thể cùng Triệu Như cùng đi xử lý. Chỉ là này thế đạo quá loạn, dưới nền đất sâu lại nhiều. Triệu Như không muốn nàng cô bà bị thổ táng sau trở thành lão thử hoặc là mèo hoang đồ ăn, liền lại hỏi Lạc Phi Phàm mượn hỏa tính toán hỏa táng Triệu Thiến Dung. Trong viện có chút làm ầm ĩ. Mấy nam nhân tụ ở bên nhau, vây quanh một bàn, trong không khí bay thịt khô hương khí. Lạc Phi Phàm lôi kéo Vân Đào Hải Liêu, oa oa đói bụng muốn ăn nãi. Bình Yên liền lưu tại trong phòng uy nãi. Chiến luyện chủ động đi ra ngoài, cấp Bình Yên đi lộng điểm nhi đồ ăn ăn. Không có đốt đèn trong phòng, có hai phiến trong suốt cửa sổ. Trong viện ánh lửa thấu tiến vào. Bình Yên ôm ăn xong nãi oa oa, tại chỗ đi tới đi lui chụp nãi cách. Chiến luyện bưng một chậu cơm một chậu xào thịt khô tiến vào. Đối, một chậu cùng một chậu. Đôi Bình Yên nhẹ giọng nói, ngủ rồi sao? Ta tới ôm một lát, ngươi ăn chút nhi cơm đi, không cần. Ta lại không đói bụng. Bình Yên nhìn chiến luyện trong tay kia bồn cơm cùng kia bồn thịt khô. Mỗi bồn đều đủ để có một cái khuôn mặt nhỏ bồn như vậy đại. Quang nhìn liền no rồi. Nàng lắc đầu, bồi thêm một câu. Ta là một hệ dị năng giả. Chúng ta không cần ăn cơm. Quang hấp thu tinh hạch là đến nơi. Nàng xác thật. Đã thật lâu không ăn cơm xong. Tinh hạch chỗ nào có thể cùng đồ ăn so. Chiến luyện buông xuống trong tay kia bồn cơm. Duỗi tay tiếp nhận ghé vào Bình Yên trên vai oa oa. Nhẫn đại tính tình cùng Bình Yên giải thích. Ngươi lại không phải ở tu tiên. Quang ăn tích túc đan là được. Ngươi vẫn là đến có điểm ăn uống chi dục cái gì mông trứng. Bình Yên không nghe hiểu. Nàng người này chưa bao giờ đọc sách. Vừa thấy thư liền đau đầu. Thấy chiến luyện không trả lời nàng, nàng liền nghĩ nghĩ, ước chừng mông chứng liền cùng tinh hạch là một cái ý tứ. Liền lại là nói, có thể hấp thu tinh hạch liền no rồi, làm gì muốn lãng phí cái kia đồ ăn. Đem đồ ăn để lại cho Lương Tử Ngộ bọn họ không phải thực hảo sao? Ăn đi, không ăn no bên ngoài còn có. Ta cho ngươi để lại rất nhiều. Cái này, Bình Yên trừng mắt chiến luyện đặt ở trên tủ đầu giường kia một chậu cơm cùng một chậu thịt khô. Thịt khô hương khí lượn lờ, xác thật đánh thức Bình Yên ăn uống chi dục. chính là này có thể hay không quá nhiều điểm. Chiến luyện đây là cắt xén Vân Đào cùng Lạc Phi Phàm đám người đồ ăn sao? Ta lấy đi ra ngoài ăn. Không khỏi chính mình ở chiến luyện nhìn chăm chú hạ. Bị cưỡng bách tác hạ nhiều như vậy cơm cùng thịt khô. Bình yên làm chiến luyện ôm oa oa. Hùng hài tử ngủ. Chính mình bưng hai cái chậu rửa mặt đi ra ngoài. Vừa đi đến bên ngoài vừa thấy. Quả nhiên, Lạc Phi Phàm vài người cơm cùng thịt khô tổng sản lượng đều còn không có nàng nhiều. Bình yên đó là một đầu hắc tuyến, đem trong tay hai chậu rửa mặt đặt ở trên mặt bàn. Chính mình đi phòng bếp, tìm hai chỉ bình thường lớn nhỏ chén cùng hai đôi đũa. Tân mệt mấy thứ này không bị qua đường người sống sót buôn bán đi. Bình yên thậm chí cảm giác được một tia may mắn. 394 chương thời tiết hơi lạnh chén đũa loại đồ vật này là không có khác người sống sót sẽ muốn. Bởi vì bọn họ không có thủy cũng không có hỏa. Cho nên đang tìm kiếm đồ ăn phương diện. Càng có khuynh hướng tìm cái loại này bánh quy ăn chín linh tinh. Nhưng là bình yên bên này bởi vì có Triệu Như cùng Lạc Phi Phàm. Nhóm lửa nấu cơm gì đó liền đều không được vấn đề. Thậm chí tẩy cái chén, dùng sạch sẽ thủy tới tắm rửa rửa tay. Này đó cũng không phải vấn đề. Càng sâu đến, Triệu Như ước gì đại gia có thể sớm một chút đi đem thủy hao xong. Như vậy nàng phóng thủy cũng có dùng võ nơi. Không đến mức toàn dùng để ngã xuống đất thượng, cấp bình yên tới hoa, đợi đến bình yên cầm chén đũa, tới rồi trong viện, cấp lộng một chút thích hợp bình thường nữ nhân dạ dày dung lượng cơm cùng thịt khô. Một con chén nhỏ trang một chút, cầm đi Tiểu Bạc Hà phòng, Triệu Như còn không có trở về, cùng Lương Tử Ngộ cùng nhau hỏa táng Triệu Thiến Dung đi. Bình yên để lại chút đồ ăn cấp hai người. Không cần lo lắng. Tới rồi Tiểu Bạc Hà trong phòng. Bình yên vừa thấy Tiểu Bạc Hà mới vừa rồi ngủ, hiện tại đã tỉnh. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, một bộ vô bi vô hỉ chết lặng bộ dáng. Bình yên liền đem chén đũa đặt ở trên tủ đầu giường, duỗi tay sờ sờ Tiểu Bạc Hà cái trán. Thư khẩu khí, thật tốt quá, đã không năng, tới, có thể ngồi dậy sao? Chúng ta ăn trước điểm nhi cơ mà ni, trên giường Tiểu Bạc Hà. Ở ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh lửa chung, khuôn mặt gầy ốm, lại có chút tiêu tụy, miễn cưỡng chống thân thể của mình ngồi dậy, nghe lời tiếp nhận bình yên truyền đạt chén đũa, trầm mặc khai ăn. Nhìn nàng này ngoan ngoãn lại nghe lời bộ dáng, bình yên trong lòng từng đợt thương tiếc, muốn hỏi một chút Tiểu Bạc Hà có hay không thức tỉnh cái gì dị năng linh tinh nói. Liền đình chỉ chưa nói, mặc kệ Tiểu Bạc Hà có hay không thức tỉnh dị năng, kia đối bình yên tới nói đều không sao cả. Nàng vừa không yêu cầu dựa Tiểu Bạc Hà dị năng tới nuôi sống, cũng không cần dựa Tiểu Bạc Hà dị năng tới đánh quái. Cho nên Tiểu Bạc Hà vẫn là Tiểu Bạc Hà. Có hay không dị năng lại có cái gì cái gọi là hạ sốt, sẽ không thay đổi thành tang thi, chính là kết cục tốt nhất. Hết chương.